Tôi sẽ không ngại đâu. Chút nữa, cậu ra khỏi nhà vệ sinh, chú ý đến người khách ngồi ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ. Nhớ là đừng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn là người quen cũ của cậu đấy. Nghe hắn ta nói thế, trong lòng tôi thấy hơi hơi nghi ngờ, mà thầm nghe. Tôi đã làm gì có người quen cũ như thế này chứ? Ở trên chuyến bay từ nơi đất khách tha hương này, còn gặp được một người như vậy. Hơn nữa, ngoài mấy người đi cùng trên chuyến bay này, thì tôi làm gì có người quen nào khác? Cho dù có đi chăng nữa, thì bọn chúng cũng không có khả năng xuất hiện ở đây đâu nhỉ. Mặc dù lòng đầy giữ nghi ngờ, nhưng sau khi đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra, tôi vẫn giả bộ lờ đáng nhìn về phía hàng ghế thứ ba, vị trí cạnh cửa sổ. Vừa nhìn thấy quả đúng là có người quen cũ thật. Trên mặt người quen này có thêm một ít ria mép, còn đeo cặp kính màu trà nữa cơ. Nếu như không để ý kỹ, tôi chắc chắn sẽ không nhận ra hắn. May mà có tên kia nhắc nhở, nên chỉ lướt mắt qua chứ không dừng lại. Nhưng gương mặt quen thuộc kia thì không cần nhìn kỹ hơn. Hơn nữa là tôi cũng mới chia tay không lâu, nên tôi vẫn nhận ra người đàn ông kia chính là người đã tách nhóm với chúng tôi ở Ý, chính là Hồ Phạm. Thật không ngờ hắn lại xuất hiện ở nội cảnh Thụy Sĩ. Xem ra cảnh sát Ý cũng không đáng tin cậy, vậy mà không bắt được Hồ Phạm. Có lẽ vì muốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát Ý, cho nên hắn mới cải trang quay lại Thụy Sĩ, sau đó định từ Thụy Sĩ trốn sang nước khác. Dù sao, người mà bọn Hồ Phạm đã giết là hai cảnh sát Ý, nên bên Ý chắc chắn có lệnh truy nã hắn. Nhưng ở Thụy Sĩ thì không có, bởi vậy hắn mới lợi dụng sơ hở này để chạy trốn. Tôi quay lại chỗ ngồi, Đinh Nhất đặt bộ phần cơm trưa trước mặt của tôi. Anh ta nói, ăn tạm đi, trở về nhà đại sư phụ sẽ nấu cho chú ăn. Tôi cũng nghĩ thầm trong lòng, bây giờ có thể bình an hay không còn chưa biết ấy chứ. Xem ra lần này, chúng tôi đi xem giờ không đúng, nếu không, sao không có chuyện gì thuận lợi được thế? Đang nghĩ ngợi linh tinh, Đinh Nhất phát hiện nét mặt tôi có vấn đề thì bèn thầm hỏi tôi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi nhìn về phía Hồ Phàm đang ngồi và nói. Lúc nãy đi vệ sinh ra, tôi nhìn thấy Hồ Phàm. Đinh Nhất nghe xong cũng biến sắc mặt. Anh ta lo lắng. Cậu chắc chắn chứ? Tôi gật đầu khẳng định. Chắc chắn. Mặc dù hắn đeo râu giả, còn đeo kính nữa, nhưng tôi liếc một cái là nhận ra hắn ngay. Một giọng nói khác vang lên trong đầu tôi. Là tôi liếc mắt liền nhận ra hắn chứ? Tôi cố ý lờ đi cái giọng nói gợi đòn kia, vội vàng nói với Đinh Nhất. Nhưng bây giờ, chúng ta không biết tên chết dẫm Hồ Phàm kia lên máy bay với mục đích gì. Nếu chỉ đơn thuần là chạy trốn, thì chúng ta có thể không cần quan tâm đến hắn. Sau đó, chờ máy bay hạ cánh an toàn rồi tính. Nhưng nếu hắn lên máy bay với ý đồ khác, thì chúng ta không thể mặc kệ được. Đinh Nhất gật đầu. Tôi cảm thấy chúng ta có thể gặp hắn trên chuyến bay này, không thể chỉ đơn giản là hắn muốn trốn về nước, chỉ sợ mục đích của hắn vẫn là cậu. Nghe Đinh Nhất nói như vậy, trong lòng tôi căng thẳng hẳn lên. Không thể nào, tôi đã nói cho hắn biết Mao Khả Ngọc chết rồi, thứ hắn muốn không hề tồn tại, sao hắn vẫn còn dây dưa với tôi? Đinh Nhất bây giờ mới nói với giọng vô cùng nặng nề. Hắn sao có thể dễ dàng tin cậu nói như vậy mà hắn tin à? Hơn nữa, chắc chắn hắn cũng đã biết chuyện Mao Khả Ngọc nói mọi chuyện của tập đoàn Thái Long cho cậu biết rồi. Cho nên, nếu như hắn không thể lôi kéo cậu thành người của chúng ta, thì là tất nhiên sẽ giết cậu để diệt khẩu. Mặc dù lúc đó trong lòng tôi cũng hơi sợ, nhưng vẫn mang hy vọng mong manh mà hỏi. Không phải là hắn đã biết trước chúng ta sẽ lên chuyến bay này về nước đấy chứ? Đinh Nhất thích tôi hỏi vậy, chỉ bất đắc dĩ nói. Bất kể có phải trùng hợp hay là không, thì hắn cũng đã ở trên chuyến bay này. Chuyện này đối với chúng ta là một mối nguy hiểm rất lớn. Cậu cứ ngồi im ở đây, đừng hành động gì, để tôi đi tìm chú họ và Bạch Kiện. Tôi thấy Đinh Nhất mang theo vẻ mặt lo lắng đi đến chỗ chú họ và Bạch Kiện. Tôi không nhìn được, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Hồ Phạm đang ngồi. Lúc này giọng nói kia lại vang lên trong đầu tôi. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ ra tay trước, cứ trên ngựa hắn trước rồi tính tiếp. Tôi hừ một tiếng. Anh cho rằng đây là trên mặt đất à? Bây giờ chúng ta đang lờ lửng ở độ cao hơn 10.000 mét đấy. Chẳng may có chuyện gì xảy ra sẽ thành chuyện lớn đấy. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Các cậu có nhiều người như thế. Tôi thấy thần thủ của tên kia cũng bình thường thôi. Một mình Đinh Nhất cũng đủ để khắc chế hắn. Đến lúc đó trong dù là máy bay quay đầu hay là đi tiếp thì tội phạm truy nã vẫn là do các cậu bắt được. Hắn nói hời hợt.